Trái bỏng của Củ Miêu. Chương 2, gặp được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua muôn ngàn biến hóa thời tiết, chưa bao giờ chia lìa nỗi đau chẳng thể nhớ. Trên đường ôm chặt lấy em, không hề biết thế nào là chia ly. Gặp được rồi, Mister. Vì ảnh hưởng từ phòng bên cạnh, Ôn Tự nằm trên giường chơi một ván vương giả vinh diệu mới ngủ được. Cô không phải là người nghiện game, chỉ khi cảm thấy khó chịu mới chơi một chút để xả stress. Khi tỉnh dậy, đồng hồ mới chỉ 7 giờ 30 sáng. Ôn Tự vừa dụi mắt, vừa lười biếng bước ra ban công. Một luồng gió biển mát lạnh thổi qua khiến cô khoan khoái nhắm mắt lại, lồng ngực tràn ngập mùi vị mặn mặn của nước biển. Đêm qua không mơ thấy gì, giấc ngủ của cô cũng rất sâu. Cô đứng tựa vào lan can, ngắm nhìn những con sóng vỗ vào bãi đá khá lâu, sau đó mới quay vào phòng vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô thay một bộ đồ thể thao thoải mái, chuẩn bị xuống ăn sáng. Trước khi đi, cô không quên chụp một bức ảnh phong cảnh biển, gửi cho Lộc Nhiên để chia sẻ buổi sáng đầu tiên ở Hồng Kông của mình. Lý do cô chọn căn homestay bên vách núi này là vì nó chỉ cách bờ biển chưa đến 100 mét đi bộ. Từ phòng, cô có thể ngắm biển với góc nhìn 270 độ, bữa sáng có cả kiểu Trung lẫn Tây, lại còn có hồ bơi kiểu hang động ngay trên sân thượng. Vì thế, 2.000 tệ một đêm, cô cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Ít nhất, nơi đây rất thư thái, đủ để cô có một kỳ nghỉ thực sự cho cả thân và tâm. Vừa bước ra cửa, cô liền chạm mặt anh chàng. 818, tối qua, người đàn ông mặc áo ba lỗ màu xám, quần thể thao cũng màu xám, tóc ướt nhỏ giọt dán trên trán. Có vẻ anh ta vừa tập thể dục xong, phần trên ướt đẫm, áo ba lỗ dính sát vào người, lộ rõ cơ bắp săn chắc trên ngực. Những đường nét cơ bắp trên tay anh ta đúng là đáng kinh ngạc, chưa kể đến chiếc quần thể thao màu xám đầy. Nguy hiểm, Ôn Tự vô thức nuốt nước bọt, trong lòng thầm tự mắng mình, đúng là không có cốt khí, chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà. Nhưng không thể phủ nhận, người đàn ông này quả thực rất thu hút. Hơn nữa, vẻ ngoài hiện tại của anh ta có một sức hấp dẫn giới tính mãnh liệt. Không, chính xác hơn, bản thân anh ta mang một sức hút đầy tính kích thích. Chu Liệt nhìn thấy cô, ánh mắt khẽ lóe lên, lướt qua khuôn mặt mộc trắng hồng không trang điểm của cô, sau đó nhẹ gật đầu, coi như chào hỏi. Ôn Tự định giơ tay chào lại, nhưng phát hiện anh dừng lại trước cửa phòng bên cạnh, gõ nhẹ lên cánh cửa. Chờ một lúc, bên trong không có phản hồi. Thấy vậy, Ôn Tự bất giác nghĩ đến tiếng động tối qua, mím môi rồi không nhịn được mà hỏi. Tối qua, tiếng động từ phòng bên cạnh, chẳng lẽ là của các anh? Thôi xong, chắc là người ta đã có bạn gái rồi. Cái gì? Chu Liệt quay lại nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu. Ánh sáng từ hành lang rọi vào, chiếu lên khuôn mặt anh, khiến các đường nét của anh mềm mại hơn một chút. Ôn Tự lại vô thức nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng lắc đầu, ho khẽ một tiếng. Không có gì đâu, cô cũng thấy hơi đường đột khi hỏi anh như vậy. Ngay sau đó, cánh cửa phòng được mở ra. Trái với dự đoán của cô, người mở cửa lại là một người đàn ông. Từ phía sau, một giọng nữ ngái ngủ vang lên. Ai đấy? Người đàn ông tóc tai rối bù như tổ quạ ngáp dài một tiếng, trả lời. Ồ, là A Liệt. Sau đó, cô thấy Chu Liệt nói vài câu tiếng Quảng Đông với người đàn ông trong phòng. Một lát sau, cánh cửa phòng đóng lại. Ôn Tự chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngón chân cô không tự chủ được mà cũng co quắp lại vì thay cô ngượng dùng. Cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như đã hiểu lầm người ta rồi, nhưng phải thừa nhận rằng, giọng anh khi nói tiếng Quảng Đông thật sự rất quyến rũ. Cười nhẹ, rồi lại ho khan một tiếng, Ôn Tự giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói với giọng đùa cợt. Ồ, chào buổi sáng. Chu Liệt không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lát, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói khàn khàn mang vẻ lười biếng. Vừa nãy cô nói tiếng động ở phòng bên, là tiếng động gì? Ôn Tự bật cười gượng gạo, đáp. À, là bản hòa tấu hòa hợp đề, tạo ra sự sống mới. Chu Liệt cong môi cười. Thật sao? Tại nhà hàng tầng 1, Ôn Tự ngồi ở bàn gần cửa sổ, cầm dao nĩa cắt xúc xích một cách uể oải, nhưng ánh mắt thì liên tục dán vào người đàn ông ngồi quay lưng về phía cô. Cuối cùng, sau khi cắt xong nửa cái xúc xích, cô đã đấu tranh tư tưởng xong. Cô dứt khoát bưng khay đồ ăn, bước tới ngồi đối diện với anh. Chu Liệt ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái, không nói gì, uống một ngụm cà phê đá rồi tiếp tục ăn sáng. Chiến thuật của Ôn Tự là uống một ngụm sữa, sau đó dùng giọng nửa đùa nửa thật, nói câu mà cô đã nghĩ rất lâu. Tôi thấy anh làm lễ tân ở đây đúng là lãng phí tài năng, hay là theo tôi đi, chị đây nuôi anh. Khụ khụ, khụ, Chu Liệt bị sặc, vội vàng cầm cốc cà phê đá bên cạnh uống một ngụm lớn, sau đó rút khăn giấy lau khóe miệng. Hò nhẹ thêm một tiếng, anh ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi hơi nhếch, như cười như không. Nuôi tôi, hóa ra tối qua 3 lần 4 lượt xuống lấy cái này cái nọ, chẳng qua là tính toán chuyện này. Về những hành động của cô tối qua, anh hoàn toàn hiểu rõ. Miễn là anh còn ở trong căn homestay này, phòng một số khách thường thiếu đủ thứ, dù đã có dịch vụ quản gia nhưng lại không thèm dùng. Ôn Tự gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, anh làm lễ tân ở đây, lương một tháng chắc chắn không quá 10.000. Thế này đi, tôi trả anh 30.000 mỗi tháng, anh làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi trong 3 tháng, đưa tôi đi chơi khắp Hồng Kông, thế nào? Nhìn vẻ mặt đầy thành ý của cô, Chu Liệt bật cười. Anh không vội vã, chậm rãi nâng cốc cà phê đá nhấp một ngụm, đặt xuống, rồi ngẩng đầu nhìn cô lần nữa, giọng điệu uy oai. Nhưng tôi không thiếu tiền, hóa ra, kiểu, nuôi, mà cô nói là ý này. Ôn Tự lặng người, vậy là gia đình có điều kiện, ra ngoài chỉ để trải nghiệm cuộc sống. Suy nghĩ xong, cô nói, tôi lần đầu đến Hồng Kông, không quen biết ai, hay là thế này đi, tan làm anh dẫn tôi đi dạo, tôi bao cơm, cũng trả tiền cho anh luôn. Anh nhìn qua là biết người tốt rồi, bị phát cho một tấm thẻ người tốt, Chu Liệt nhướng mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, khẽ cười. Người tốt, tôi không nghĩ mình là người tốt đâu. Ôn Tự nghẹn lời, cô dứt khoát im lặng, cúi đầu nhìn khay đồ ăn trước mặt, trong lòng cô thấy bực bội. Lớn từng này tuổi rồi, chưa từng có ai khiến cô không thể tìm được chủ đề để nói. Hồi còn đi thi hùng biện cấp thành phố, cô thậm chí không biết hai chữ đối thủ viết như thế nào, thế mà bây giờ lại bị một người đàn ông khiến cô nghẹn lời, đúng là khó chịu. Nhưng tôi có thể giới thiệu cho cô một hướng dẫn viên. Giọng trầm ấm của anh lại vang lên. Ôn Tự nghe vậy, ngẩng đầu, nở nụ cười hơi sương. Thế thì cảm ơn anh nhiều nhé, đúng là người tốt. Không cần khách sáo, Chu Liệt đáp, Ôn Tự lặng lẽ xiên một quả việt quất đưa vào miệng. Chúc cô ăn ngon miệng, Chu Liệt bưng khay đứng lên, quay người chưa được 2 giây lại xoay lại, buông một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần sau phòng thiếu gì thì nhớ ấn nút dịch vụ quản gia. Nói xong, anh bỏ đi. Động tác đưa bánh mì vào miệng của Ôn Tự lập tức khựng lại. Dịch vụ quản gia, ý anh là gì? Trên đường trở về tầng 2 để ngủ bù, Chu Liệt nhìn thấy Trần Bá Hào đứng ở quầy lễ tân. Đây chính là người đàn ông ở phòng bên cạnh Ôn Tự. Trần Bá Hào là một trong những người góp vốn xây dựng homestay này, kiêm luôn vai trò hướng dẫn viên. Anh tựa lưng vào quầy lễ tân, gọi Chu Liệt đến gần. Chuyện gì? Trần Bá Hào chỉ về phía nhà hàng, cười vẻ hóng hớt. Ai đấy, lại thích cậu à? Chu Liệt không quay đầu, đáp lại một cách thản nhiên. Vừa mới quen, Cách Trương.